Quyển 2 Cô vợ từ nhỏ, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh cong cô nghe thấy tiếng chuông thì khó kiệu nhíu mày, sao vừa mới nằm một nát mà đã có người tới làm phiền thế này? Đúng là đen đủi hết chỗ nói. Cô cố gắng lê lết tấm thân mệt mỏi dậy và bước những bước chân chậm chạp tiến tới cửa. Cô nhìn qua cái ống nhòm thấy một cô nhân viên liền mở chốt cửa. Cô vừa mở chốt cửa thì cô nhân viên đó cúi xuống chào cô và đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ nói. Có một anh chàng gửi cái này cho cô. Cô gật đầu cảm ơn rồi bước vào phòng. Sao fan lại biết phòng của mình ở đây nhỉ, sớm muốn cũng bị lộ. Cô mở tờ giấy ra và đọc, xuống đây, anh chờ em. Nhìn xuống bên dưới thì là một hình vẽ con sói. Vừa nhìn là cô nhận ra ngay. Cô vội vội vàng vàng mở vali lấy quần áo và thêm cái mũ, cái kính nữa. Hoàn tất cô phải mặc giống một người thật bình thường. Cô mặc một cái áo sơ mi trắng thêm cái quần dài rộng và cả cái tai mèo màu hồng. Cô chạy vội vội vàng vàng xuống. Vừa xuống đến tầng một cô bỗng dừng lại. Chắc không phải anh ấy nhờ mình gửi cái gì cho Lộ Lộ không đây? Cô ngó ra ngoài nhìn thấy anh đang đưa tay lên xem đồng hồ, chắc là đợi cô lâu lắm rồi, đang định bước ra ngoài thì có người vỗ vai cô từ đằng sau. Chị, không về phòng nghỉ mà lấp ló ở đây làm gì? Không ai khác chính là Sở Lộ Lộ, cô ta cứ như là ma ám cô không buông vậy, đúng là đáng sợ. Lộ Lộ ngó ra ngoài nhìn thấy anh thì gạt Lâm An sang một bên chạy ra. Anh Lục Phong. Lộ Lộ cô ta không quan tâm gì đến hình tượng mà xông thẳng ra ôm lấy anh. Mấy cô tiếp tân ở đấy bất ngờ. Không ngờ anh ấy có bạn gái rồi. Nhìn cô ấy cũng xinh thật, cô gái đó cũng sướng thật đấy. Nhưng xem thái độ của anh ấy đối với bạn gái kia. Có chút, sao lại là cô? Anh đẩy cô ta ra phủi phủi hai cánh tay hỏi, tâm trạng anh đang rất khó chịu. Người muốn gặp thì không thấy đâu, người không muốn gặp thì cứ liên tục xuất hiện thế không biết. Lộ Lộ thấy anh nói thế thì ra vẻ giận dỗi nói. Sao anh lại nói như vậy, chẳng phải anh gọi điện cho em hỏi em ở đâu sao, em cũng đoán là anh tới tìm em, vậy mà không gọi điện cho em trước. Cô à là đang cố ý, Lộ Lộ cố tình nhìn về phía cô thì thấy Lâm An khuôn mặt đã buồn bã hẳn, hai mắt chớp chớp nhìn cách Trương.